Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 250, Viên Minh Viên Du Ký. Góc truyện audio.com. Bái kinh thành đường đi coi như rộng lớn nguyên nhân. Chu Diệp Kiệu lớn có thể hữu kinh vô hiểm bình yên khiêng ra thành Bắc Kinh. Chỉ là cửa thành lầu có chút ít, cho nên bọn hắn là từ bên tường thành bên trên nhảy ra ngoài. Mà không phải đi cửa thành lầu từ tại Umbrella chiến binh nhóm có thể so với động cơ vĩnh cửu thể lực dưới. Khoảng cách kinh thành 7-8 km bên ngoài Viên Minh Viên chỉ dùng 1 giờ đã đến. Không nên xem thường thời gian này a, phải biết đám này đáng thương chiến binh lại phải bảo đảm bình ổn. Lại phải bảo đảm tốc độ, đây đối với kiêm chức nhất kiệu bọn hắn tới nói, đã là một cái không sai thành tích. Chu Diệp trước khi đến, sớm có nội vụ phủ quản sự ra roi thúc ngựa tới chỗ này chuẩn bị. Không phải vạn nhất vị này Tân Tần An Vương bị ngăn tại vườn của mình bên ngoài. Chẳng phải là buộc hắn bão nổi sao? Không người nào nguyện ý nhìn thấy Chu Diệp bão nổi. Chu Diệp lần thứ nhất bão nổi, Na Thiện 30.000 thanh binh toàn quân bị diệt. Lần thứ hai, là 40.000. Lần thứ ba, trực tiếp đánh tới Tử Cấm Thành bên trong. Lần thứ tư, tại trên Kim Loan Điện giết chết một cái quan lớn ai cũng không muốn trở thành Chu Diệp lần thứ năm bão nổi đối tượng. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng chủ. Cho nên Chu Diệp mới vừa đi xuống cỗ kiệu, quản lý vườn những cái kia người làm vườn cùng công tượng thái giám cung nữ các loại đều quy quy củ củ tại một cái nội vụ phủ quản sự dẫn đầu. Dưới, đi vào ngoài cửa lớn nghênh đón mình tân chủ tử. Gặp qua chủ tử, nhìn thấy Chu Diệp xuống kiệu, một bọn người vội vàng quỳ rạp xuống đất, cả đám đều thành thành thật thật, bọn hắn nhưng nghe nói mình tân chủ tử tính tình cũng không quá tốt. Động một tí liền giết người, không thành thật điểm, vạn nhất bị tân chủ tử thấy ngứa mắt, chết cũng chết vô ích, ân, đứng lên đi, Chu Diệp tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó trở lại đem chúng nữ nhân của mình cả đám đều tiếp nhận cỗ kiệu. Ai là nơi này quản sự? Chu Diệp hỏi, bẩm chủ tử, nô tài Cao Phong Cách là trong vườn này quản sự. Một cái lão thái giám đứng dậy, cung kính nói, ân, vậy ngươi mang theo ta xem một chút cái này vườn a. Chu Diệp nói xong một ngựa đi đầu, mang theo nữ nhân của mình hướng về đại môn liền đi tới. Cao Phong Cách không dám thất lễ, vội vàng đi chậm chậm đi theo. Thận trọng cho Chu Diệp giới thiệu cái này từ Viên Minh Viên. Trường Xuân Vườn cùng Khinh Xuân Viên tạo thành Viên Minh ba vườn. Trên đường đi, Chu Diệp chân chính kiến thức cái gì gọi là tập trung nước lâm viên nghệ thuật chi tinh hoa. Vạn vườn chi vườn, dân tộc côi bảo Viên Minh Viên, bay lương đấu cũng chỉ là bình thường. Nhà thủy tạ đình đài đây là phù hợp, suối phun ao nước khắp nơi có thể thấy được. Giả sơn kỳ thạch khắp nơi đều là từng tòa đường nét độc đáo. Xảo đoạt thiên công lâm viên kiến trúc để Chu Diệp không kịp nhìn. Thậm chí còn có vài chỗ phong cách Tây Dương Âu kiến trúc. Chân chính được xưng tụng là tập thế giới lâm viên nghệ thuật đại thành Nga. Khắp nơi đình viện, từng tòa lầu các, nhìn Chu Diệp không kịp nhìn. Hoa mát, càng thêm kiên định hắn nhất định phải đem Viên Minh Viên mang đi ý nghĩ hơi thả chậm lại bước chân. Chu Diệp đi vào quan quan bên cạnh hỏi, thế nào, khó khăn sao, dễ như trở bàn tay. Quan quan kiêu ngạo nói, đối với tòa này lộng lẫy lâm viên, quan quan cũng thích, mặc dù nắm bắt tới tay về sau, muốn tiến hành một chút thay đổi nhỏ chứa, nhưng là cái này không chậm trễ nàng yêu thích cái này lâm viên tâm tình. Nguyên bản không có gặp Viên Minh Viên thời điểm, quan quan đối với Chu Diệp muốn mình dọn đi một tòa lâm viên mặc dù không có phát đúng. Nhưng là y nguyên cho rằng tự mình chủ nhân đây là ăn no trống. Nhưng khi nàng nhìn thấy Viên Minh Viên về sau, quyết định, nhất định phải dọn đi, nhất định phải dọn đi. Đẹp như vậy lâm viên tại sao có thể không trong tay của mình? Nguyên bản quan quan chỉ là muốn hơi động một cái pháp lực. Dọn đi vườn là được, nhưng là bây giờ nàng thật động muốn đem Viên Minh Viên cho hoàn toàn bảo trì nguyên trạng. Luyện hóa thành mình động thiên phúc địa ý nghĩ. Nghĩ tới đây, quan quan tiến lên một bước, hai tay ôm chặt lấy Chu Diệp cánh tay, nắm vuốt cuống họng học nhạc la lị loli âm nói ra. Chủ nhân, có thể hay không đem cái này vườn đưa cho ta nha? Người ta theo ngươi lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có hướng ngươi yêu cầu qua thứ gì. Ngươi liền đem cái này vườn đưa cho người ta mà ba. Chu Diệp nghe toàn thân thẳng nổi da gà, chiếu vào Quan Quan Kiều Đồn liền là một bàn tay. Thật dễ nói chuyện, đừng phát ỏn ẻn, không có việc gì học khởi la nói chuyện làm gì. Đưa cho ta có được hay không a chủ nhân? Quan Quan ngoan ngoãn biến trở về mình bình thường tiếng nói ra. Người ta muốn đem cái này luyện thành người ta động thiên pháp bảo. Chủ nhân ngươi liền đưa cho người ta mà. Tốt a tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi. Nhưng là ngươi về sau muốn hắc hắc hắc. Chu Diệp không nói chuyện. Nhưng là hẳn ý tư Quan Quan đều biết. Đơn giản là lại giải tỏa mấy tư thế mà thôi. Quan Quan vì mình mới động thiên pháp bảo cũng là liều mạng. Xấu hổ mang e sợ đáp ứng Chu Diệp yêu cầu. Chu Diệp vung tay lên, đưa cho ngươi, nhưng là lúc không có chuyện gì làm cũng muốn để tự mình tỉ muội tiến đi du ngoạn a, biết rồi. Người ta cũng không phải một cái người hẹp hòi. Quan Quan con mắt đều vui biến thành trăng khuyết, vừa mới đạt được Chu Diệp trả lời chắc chắn, liền chạy tới tự mình tỉ muội trong đám, đi khoe khoang mình món đồ chơi mới đi. Chu Diệp nhếch miệng, cũng không thèm để ý, nên nói như thế nào đâu. Quan Quan chính là mình phải dùng thời điểm, Quan Quan chẳng lẽ sẽ không bỏ được lấy ra cho mình dùng sao? Dùng một cái tùy thời đều có thể lấy ra dùng vườn đổi được Quan Quan nhiều giải tỏa mấy tư thế. Chu Diệp cảm thấy, cái này đợt không lỗ từng cái lâm viên đi dạo xuống dưới. Chúng nữ thật sự là lưu luyến quên về. Quan Quan thì biến thành một cái nhà thiết kế, một hồi nhìn xem nơi này, nói nơi này thiếu mấy đôi thiên hạc, một sẽ thấy nơi đó, nói nơi đó ít mấy cái uyên ương cuối cùng, thế mà ngay cả gấu trúc đều muốn làm mấy con đến trong vườn. Làm Chu Diệp một trận sợ sệt, cái này Quan Quan không phải là muốn đem Viên Minh Viên biến thành vườn bách thú a, người vui vẻ thời điểm. Đã cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đám người dạo chơi công viên du lịch đến mất ăn mất ngủ. Mà bên người vườn chủ quản cũng không thể không chống không bụng bồi lấy bọn hắn thẳng đến có tiểu thái giám tìm đến. Nói là vườn bên ngoài tới một bọn đại quan muốn tới tìm Chu Diệp. Dẫn đầu chính là Huệ Quận Vương. Chu Diệp lúc này mới nhớ tới đêm qua cùng Huệ Quận Vương nói tới sự tình. Cùng Quan Quan các nàng nói chuyện. Mấy người cũng đều nghe lời đi theo Chu Diệp đi ra ngoài cửa. Dù sao cái vườn này đã trở thành tự mình đồ vật. Hơn nữa còn muốn bị mình nam nhân đóng gói mang đi. Về sau muốn lúc nào chơi liền lúc nào chơi. Cũng không cần để ý một chút thời gian. Chu Diệp mang theo chúng nữ đi vào vườn bên ngoài. Một đám văn võ đại thần tại Huệ Quận Vương dẫn đầu dưới. Chính ở ngoài cửa ba lượng thành đống tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Chỗ trò chuyện chủ đề, ngoại trừ Chu Diệp cũng liền không có người khác, ai kêu gần nhất mấy ngày nay, Chu Diệp nhảy nhót nhất hoan đâu, nhìn thấy Chu Diệp mang theo chúng nữ từ trong vườn đi ra. Huệ Quận Vương gấp đi mấy bước đi vào Chu Diệp trước mặt. Cười nói, Chu tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh. Ngài nhìn cái này tới coi như đầy đủ sao? Ân, không sai, Chu Diệp nhìn một chút ngoài cửa văn vật quần thần. Đừng nói, trên cơ bản tại trên Kim Loan Điện lộ ra mặt đều tới. Như vậy chúng ta bao lâu bắt đầu a? Huệ Quận Vương thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiên gia thủ đoạn. Loại này rầm rộ, có lẽ cả một đời cũng liền lần này mà thôi. Không hoảng hốt, chúng ta lúc trước đi đi. Một sẽ ở đây địa long lăn lộn, có thể sẽ không an toàn. Chu Diệp vừa nói vừa phân phó quản lý vườn lão thái giám đem trong vườn công nhân đều kêu đi ra. Dù sao một hồi trong vườn khẳng định sẽ có chút sóc này. Làm bị thương ai kêu không tốt, Huệ Quận Vương cũng vội vàng đi đến quần thần nơi đó. Để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ hướng ra phía ngoài tránh một chút. Tỉnh một hồi đập đầu đụng nhau rất nhanh Chu Diệp mang theo chúng nữ cùng trong vườn thái giám cung nữ. Cùng những đại thần kia, đứng xa xa, thả thẳng đến Quan Quan nói có thể về sau, mới dừng bước. Giờ phút này đám người cách ly Viên Tử đã có ước chừng cự ly một cây số. Mà Quan Quan cũng biểu thị mình muốn bắt đầu thi triển thần thông thu lấy Vườn Huệ Quận Vương cùng chúng thần nhóm. Cả đám đều trừng lớn hai mắt, chậm đợi quan sát Quan Quan là như thế nào thu nhập một cái chiếm diện tích đạt hơn 340 hectare vườn. Cách chương.